Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 73, phải rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta mang ngươi cùng nhau đi, như vậy ngươi có thể xuống dưới rồi đi. Mộ Dung Anh thấy hắn đáp ứng rồi, lập tức tươi cười rạng rỡ, đâu còn có đã dấu hiệu khóc. Nàng như cũ ăn vạ trên lưng hắn, chơi xấu nói. Ta không xuống dưới, ngươi bay nhanh lắm, liền cõng ta một đoạn đi. Phiền toái, Dạ Ma Thiên không muốn lại cùng nàng dây dưa, quát lớn một tiếng, cõng nàng nhanh chóng mà hướng dưới chân núi bay đi. Trong Vô Danh Sơn trước nhà gỗ, kiếm quang lập lòe, tơ bông đuổi theo trăng. Hàn Linh đã ở đây múa kiếm một buổi sáng, nàng luyện kiếm từ ban đầu trúc trắc khó hiểu, đến bây giờ thành thạo mà kiếm khí sắc bén, này trong đó trả giá không ít cố gắng. Nhìn thấy thành quả hiện giờ của mình, nàng rất vừa lòng, hết thảy trả giá đều là đáng giá. Thu hồi bảo kiếm, nàng xoay người nhìn về Thượng Quan Tình ở phía sau. Hắn đối với nàng vẫn luôn yêu cầu khắc nghiệt, rất ít có thể được đến hắn ngợi khen, nhưng nàng không biết kỳ thật trong nội tâm hắn là đối với nàng cực kỳ tán dương. Cố gắng cùng tiến bộ của nàng đều xa xa vượt qua người bình thường, có thể ở trong 3 tháng ngắn ngủn luyện thành 8 phần võ công thượng thừa của Lăng Tiên Cung, trừ bỏ nội lực mẫu thân của nàng phong ấn ở trong cơ thể nàng có tác dụng ngoài, cũng không thể không kể đến bản thân nàng cố gắng. Hắn thật vui mừng, nàng không phải một đứa trẻ tùy hứng bị nuông chiều, lực ý chí của nàng khiến hắn kinh ngạc. Linh Nhi, hôm nay vi sư đã đem cuối cùng một bộ kiếm pháp truyền thụ cho ngươi, cũng là thời điểm ngươi rời khỏi nơi này, trở về địa phương ngươi nên đi. Hàn Linh có chút kinh ngạc hỏi, nơi nào là địa phương ta nên đi? Thượng Quan Tình quyết định cùng nàng nói rõ hết thảy. Ngươi là công chúa Hàn Quốc, dĩ nhiên nên trở về Hàn Quốc. Hiện giờ trên dưới Hàn Quốc một mảnh hỗn loạn, cần phải có người đứng ra chủ trì đại cục, đây cũng chính là thời cơ tốt nhất để ngươi có thể rèn luyện. Đúng vậy, hắn thường xuyên rời núi đi tìm hiểu tin tức ngoại giới, giữa hắn cùng Hàn Hoàng có hiềm khích đều là bởi vì duyên cớ sư muội của hắn lựa chọn gả cho Hàn Hoàng. Hiện giờ hắn đã chết, thật ý của hắn cũng đi theo hắn chết tan thành mây khói. Hiện giờ, là đã tới thời khắc nàng về triều chủ trì đại cục. Hàn Linh lâm vào trầm tư, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vô cớ mà xuyên qua đến nơi đây, cũng đã đủ làm người ngoài ý muốn, mà nay hắn lại nói cho chính mình là công chúa Hàn Quốc, có thể giải thích lý do, không phải hắn điên rồi, chính là chính nàng điên rồi. Tuy rằng cùng thầy trò Thượng Quan Tình ở chung hồi lâu, nhưng nàng vẫn là không muốn lộ ra sự thật chính mình đến từ dị thế, nếu hắn nói chính mình là công chúa Hàn Quốc vậy nàng lên làm công chúa một lần thì đã sao? Nàng đang ngại chính mình uổng có một thân võ nghệ không chỗ phát huy, tuy rằng thân phận chỉ là một công chúa, nhưng nhất định nàng có thể có điều làm chỗ. Sư phó, ta đây đi rồi, ngươi cùng tiểu ly tử còn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Nàng biết nơi này chỉ là nơi tạm cư của bọn họ, sớm muộn gì sẽ rời đi, nàng sợ sau khi bọn họ rời đi, từ đây muốn lại gặp nhau liền khó càng thêm khó. Vi sư khả năng sẽ vân du tứ hải, lang bạt khắp nơi, cũng có thể trở lại Lăng Tiên Cung. Đến nỗi tiểu ly, hắn cùng ngươi là có hôn ước, hắn nên cùng ngươi cùng nhau trở về Hàn Quốc. Nhớ kỹ, phải đối xử tử tế với hắn, nếu là ngươi dám khi dễ hắn, vi sư nhất định không buông tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không ra biểu tình mặt nạ sau của hắn, nhưng Hàn Linh đoán rằng biểu tình lúc này của hắn nhất định rất phong phú, mấy ngày nay tới giờ, duy nhất tiếc nuối chính là đến nay còn không có nhìn thấy chân dung của sư phó. Nếu là đổi lại lúc trước bái sư, nàng nhất định sẽ thiết kế lột bỏ mặt nạ của hắn, xem hắn đến tột cùng bộ dáng lớn lên như thế nào, nhưng mà bây giờ, bởi vì một câu tôn sư trọng đạo, nàng liền không thể lại muốn làm gì thì làm. Vẫn là kệ đi, nàng tin tưởng một ngày nào đó, nguyện vọng của nàng có thể đạt thành. Sư phó ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tiểu ly tử thật tốt. Nam Cung Ly ở một bên mở miệng nói, ta mới không cần người chiếu cố, ta có thể chiếu cố chính mình. Hàn Linh tiến lên, không khách khí mà chọc trước ngực hắn, dỗi nói. Chỉ bằng huynh, vừa ngu si, lại đơn thuần, cẩn thận bị người bán cũng không biết. Nam Cung Ly nghe vậy, ngơ ngốc mà bật cười, hắn liền biết nàng là quan tâm hắn. Hàn Linh bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật lo lắng cho hắn một ngày nọ không cẩn thận đã bị nữ nhân khôn khéo giống như nàng vậy lừa chạy đi, vậy nàng chẳng phải là mệt lớn. Ừ, về sau phải dạy dỗ hắn thật tốt, dạy hắn biết đề phòng cướp, phòng trộm như thế nào, đương nhiên, phòng chính là hái hoa tặc cùng trộm tâm tặc. Thời điểm rời đi nhà gỗ, hai mắt Nam Cung Ly hồng hồng, hắn tuy là thái tử sở quốc lại bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, cho nên đi theo Thượng Quan Tình chữa bệnh. Chị trị lâu bệnh thành y, hắn đối với y thuật hứng thú càng ngày càng nồng hậu, thậm chí bỏ qua thái tử một quốc gia không làm, liền cả ngày đi theo Thượng Quan Tình hối hả ngược xuôi, du lịch giang hồ. hai thầy trò cảm tình có thể nghĩ, hiện giờ muốn chia lìa, hắn vô cùng không nỡ. Thượng Quan Tình, đối với hắn, như thầy như cha, cảm tình so với phụ thân thân sinh của hắn còn muốn thâm hậu, cũng khó trách hắn sẽ thương cảm như thế. Hàn Linh dọc theo đường đi đều đang an ủi hắn, xem hắn hai mắt lưng tròng, vành mắt phiếm hồng, nàng cũng theo đó mà đau lòng. Tiểu Ly Tử, đừng khóc, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, trước mắt chia lìa, là vì tương lai đoàn tụ. Tin tưởng ta, chúng ta rất nhanh lại có thể cùng sư phó gặp nhau. Ừ, Nam Cung Ly yên lặng gật đầu, đáy mắt yêu thương chưa giảm. Vì phân tán lực chú ý của hắn, Hàn Linh tùy tiện tìm một đề tài nói. Tiểu Ly Tử, chúng ta tới bên ngoài núi rồi, ngươi muốn làm chuyện gì nhất? Nam Cung Ly suy nghĩ một chút trả lời. Ta muốn ăn mì trộn. Mì trộn, Hàn Linh không khỏi mà há hốc mồm, hắn dù gì cũng là xuất thân thái tử, như thế nào sẽ thích ăn một bát mì trộn bình bình thường thường. Muốn ăn bào ngư, vây cá còn tính bình thường chút, bất quá kệ đi, bản thân hắn liền không bình thường, càng đừng hy vọng nguyện vọng của hắn sẽ bình thường. Nam Cung Ly tựa như nghĩ lại tới cái gì, trên mặt lộ ra ý cười ấm áp, gật đầu nói. Ừ, mì trộn sư phó làm ăn ngon nhất, ta muốn ăn. Hàn Linh bĩu môi nói. Vậy vừa rồi nên bảo hắn làm một bát, chúng ta đóng gói mang đi trên đường ăn. Trong lòng nói, nàng ở chỗ này ở lâu như vậy, như thế nào liền không có nếm đến qua thức ăn Thượng Quan Tình tự mình xuống bếp đâu. Nam Cung Ly trầm ngâm nói, sư phó đã rất lâu rồi không có tự mình xuống bếp, ta thật hoài niệm đồ ăn trước kia sư phó làm. Hắn rũ mắt, trong hốc mắt dần dần che kín ướt át, lại nghĩ tới ly biệt không khỏi mà thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Linh rất là bất đắc dĩ, hay là muốn một đường dỗ hắn, không dứt. Đừng lo lắng, chờ chúng ta tới Hoàng Cung Hàn Quốc rồi, ta bảo cả ngự thiện phòng đều nghe huynh chỉ huy, huynh muốn ăn cái gì, sai bọn họ làm cái đó. Nếu làm hương vị không có ngon như sư phó, khiến cho bọn họ tiếp tục cải tiến, cho đến khi làm ra tay nghề như sư phó. Huynh có chịu không? Nam Cung Ly lại lần nữa ngước mắt, một ý cười ngọt ngào từ bên môi hiện ra, hắn khẽ cười nói. Linh Nhi, ngươi đối với ta thật tốt. Cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng, Hàn Linh nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ vai hắn nói. Đó là đương nhiên, huynh là người của ta mà. Chúng ta đi nhanh đi, thừa dịp trước khi trời tối, nhất định phải đuổi tới trấn trên đi. Nàng rất hiếu kỳ thời đại này thành trấn phong mạo đến tột cùng như thế nào, lâu dài ở tại bên trong núi sâu, trong mắt chứng kiến hai thầy trò Nam Cung Ly đơn giản, nàng hoàn toàn không cách nào chân chính hiểu biết đặc thù của thời đại này. Đi đến một chỗ khe núi, nghe được có người động tĩnh, nàng nghiêng tai lắng nghe. Có hai người, một người hơi thở như có như không, nội công sâu không lường được, mà một người khác thở hồng hộc, hơi thở ngắn ngủi, nàng vội vàng kéo Nam Cung Ly trốn đến một bên, hư thanh nói. Chờ một chút có người tới. Từ góc độ này của nàng có thể tinh tường nhìn thấy hai người trước sau tới, một nam một nữ, nam nhân kia đúng là người bị trúng độc được bọn họ lần trước ở trong rừng cứu. Hắn như thế nào lại tới nữa? Không phải là tới tìm về hoa tai bằng ngà voi trên người của hắn chứ? Tay nàng theo bản năng mà sờ sờ hoa tai bằng ngà voi đeo ở trước ngực, vừa khéo như vậy, nàng ở phía sau hoa tai phát hiện khắc lại một chữ. Linh, vô xảo bất thành thư, chuyện vừa khéo như thế đều bị nàng gặp gỡ, dĩ nhiên nàng là không chịu lại trả hoa tai ngọc lại. Dựa theo lời nói của nàng, đó chính là lễ vật ông trời ban thưởng cho nàng. Vô xảo bất thành thư, u treo bu trang su, chỉ sự trùng hợp một cách kỳ lạ. Dạ lão đại, ngươi đợi ta với. Làm gì đi nhanh như vậy? Ta đều đuổi không kịp ngươi. Ta lại không bảo ngươi theo tới, ngươi không phải đi Hoàng Cung tìm Băng Tư sao? Như thế nào lại ở đây quấn lấy ta? Chấm, Dạ Ma Thiên cực kỳ phiền chán mà trừng mắt về phía Mộ Dung Anh, nàng còn chưa đủ, một đường quấn lấy hắn còn không tính, vốn là nói muốn đi Hoàng Cung tìm người, kết quả lại theo sát mông hắn tới nơi này rồi. Đời trước hắn đến tột cùng đã làm cái nghiệt gì, đời này lại gặp phải như vậy một tiểu ma nữ tới dây dưa hắn, làm hắn hận đến thật muốn phát điên. Mộ Dung Anh chu miệng dỗi nói, người ta tìm không thấy hắn, cho nên mới tới tìm ngươi sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi, tính tình vừa thúi lại cứng, một chút cũng không làm cho người thích, khó trách yêu nhi của ngươi sẽ không cần ngươi. Dạ Ma Thiên chợt nghe tên của yêu nhi, sắc mặt tức khắc đen xuống, ánh mắt sắc bén quét về phía nàng, chất vấn nói. Ngươi nói cái gì, ta nói chính là sự thật, bằng không nàng vì cái gì cùng nam nhân khác thành thân, lại không cùng ngươi thành thân. Khẳng định là ngươi quá bá đạo, quá ngang ngược cho nên nàng mới không thích ngươi. Mộ Dung Anh chút nào không sợ hắn, còn càng nói càng hăng hái. Ngươi lặp lại lần nữa, Dạ Ma Thiên đi bước một mà tới gần nàng, sát khí thất hiện. Ta có cái gì không dám nói, ngươi chính là quá bá đạo, quá ngang ngược, À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nàng nói còn chưa nói xong, người đã bị hắn nắm lên, cao cao mà ném lên không trung, một chút lòng thương hương tiếc ngọc cũng không có. Mộ Dung Anh từ giữa không trung hung hăng mà rơi xuống, quăng ngã cái tư thế cẩu bò, nàng phun cỏ cùng đất ở trong miệng mắng nói. Dạ Ma Thiên, ngươi này ra hỏa đáng chết, ta hận ngươi chết đi được. Dạ Ma Thiên không lại để ý tới nàng, thẳng hướng nơi khác tiếp tục tìm kiếm. Hắn nhớ rõ lần trước cũng là ở trong cánh rừng này hôn mê, còn bị mất hoa tai, có lẽ ở đây tìm kiếm, có thể có manh mối. Hắn vừa tìm, vừa vận đủ nội lực lớn tiếng kêu lên. Yêu Nhi, nàng ở nơi nào? Nàng nghe được ta đang kêu nàng không? Cách chương.